Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 576 tốt nhất chi tranh. Ngày 25 tháng 8 giữa trưa, Sunderland Stadium of Light, Premiership vòng thứ tư, Liverpool sân khách khiêu chiến mèo đen Sunderland, Gerrard tại giao đấu Chelsea trong trận đấu đánh phong bế ra sân. Dẫn đến hắn không thể không tại trận đấu này tổn thương lui. Lại thêm giữa tuần sắp tiến về Monaco, chuẩn bị cùng Sevilla European Super Cup. Bởi vậy Benitez tiến hành thích hợp thay phiên. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến là Lai, Hipia, Carragher cùng Abeloa. Giữa trận song tiền vệ phòng ngự là Moham Sissoko cộng tác Xabi Alonso. Benayor bị bỏ vào hộ công vị trí. Trước trận tam xoa kích thì là Dương Dương. Ốc là An Hòa Pennon tổ hợp. Sunderland không tính là cường đội, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhược lữ. Nhất là tại MU danh túc Roy Keane chấp giáo dưới. Chi này đội bóng vẫn rất có sức cạnh tranh, mà lại từ MU thuê không ít tuổi trẻ cầu thủ. Lại là tại mình sân nhà. Liverpool tại sân khách quả quyết khai thác lớn tiếng dọa người tranh tài sách lược. Mở màn vẻn vẹn 25 giây, Hồng quân ngay tại trước trận tổ chức lên một đợt hung ác bước đoạt áp bách. Để Sunderland hậu vệ truyền về thủ môn sai lầm, Dương Dương được banh sau cưỡng ép đột phá. Một đối một hất ra Sunderland trung vệ Mai Tạ Ơn, từ sườn trái dẫn bóng giết vào vùng cấm địa sau hình thành đơn đao. Thuận thế một cước đẩy bắn, nhưng bởi vì sút gôn góc độ nhỏ bé, bị đối phương thủ môn Gordon đập ra, mặc dù không thể trực tiếp hình thành phá khung thành cơ hội. Nhưng Liverpool bắt đầu liền đảo khách thành chủ, lớn tiếng dọa người, vẫn rất có trấn nhiếp lực. Sau đó Hồng quân một mực đuổi theo Sunderland đang đánh, cũng một mực đang không ngừng sáng tạo cơ hội. Sunderland chi này đội bóng phong cách liền cùng Roy Keane đá bóng lúc phong cách rất giống. Rất cường ngạnh, thậm chí có chút thô bạo. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 16. Hipia ngay tại một lần tranh đỉnh thời điểm, bị đối phương khuỷu tay đụng phải cái mũi, không ngừng chảy máu. Căn cứ đội y Mark Waller sơ bộ chẩn bệnh, hoài nghi là xương mũi gãy. Benitez không thể không dùng Daniel Azar thay đổi Hipia, sớm dùng hết một lần thay người danh ngạch, lợi dụng Liverpool thay người. Hậu phòng tuyến chưa ổn, Sunderland phát động một đợt đoạt công, chế tạo mấy lần cơ hội, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, không thể trực tiếp uy hiếp được Liverpool cầu môn. Ngược lại là tại phút thứ 37. Hồng quân đánh ra một lần nhanh chóng phản kích, Dương Dương cánh trái dẫn bóng, đơn thương độc mã cưỡng ép đột phá đối phương hai tên cầu thủ. Giết vào vùng cấm địa về sau, đột nhiên về gõ, Moham Sissoko xếp sau chen vào, trực tiếp co cẳng dẫn bắn, đánh vào người bản mùa giải thứ nhất hạt nhập cầu. Kích động Mali giữa trận cái thứ nhất liền chạy hướng về phía vì hắn đưa lên trợ công Dương Dương. Hắn trận đấu này cũng là biểu hiện được 10 phần tích cực. Tại Mascherano về chỗ về sau, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Argentina tiền vệ phòng ngự mặc kệ là thực lực vẫn là biểu hiện. Đều muốn so Moham Sissoko càng hơn một bậc, nhất là tại truyền nhận banh tính ổn định bên trên. Nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, Sissoko thật vất vả mới đi đến được Liverpool. Làm sao có thể cam tâm cứ như vậy tại cạnh tranh bên trong nhận thua. Cái này dẫn bóng không thể nghi ngờ liền đại biểu cho hắn đối Mascherano khiêu chiến. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool phát khởi một lần nhanh chóng đoạt công. Xabi Alonso, Pennon, Benayor, Ốc Lạc Thà tiến hành liên tục phối hợp, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái chân phải đẩy bắn cầu môn dưới góc phải trúng đích. Đây là một lần vô cùng đơn giản dẫn bóng, Dương Dương ổn định nắm chắc cơ hội. 2-0, tranh tài cũng cơ bản không có quá nhiều huyền niệm, Dương Dương rất nhanh liền bị Quyệt thay thế trận. Bắt đầu vì giữa tuần Super Cup lưu lực, nhưng tại hạ nửa chàng một lần lúc phòng thủ, Carragher cùng xuất kích địa môn đem Reyna đụng vào nhau. Kết quả Liverpool phó đội trưởng lại vì vậy mà thụ thương ra sân. Sơ bộ chẩn bệnh hoài nghi là xương sườn gãy xương. Cái này thế tất đem ảnh hưởng nghiêm trọng đến Liverpool sau đó bài binh bố trận. Cho nên, dù là cuối cùng, Liverpool sân khách 2-0 đánh bại Sunderland, cầm xuống mới mùa giải bắt đầu 4 thắng liên tiếp, sáng tạo ra Liverpool từ trước tới nay tốt nhất giải ngoại hạng Anh bắt đầu. Nhưng trong đội như trước vẫn là lo lắng, bởi vì tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai tên cầu thủ trần bệnh cũng đều đi ra. Hippia xương mũi gãy, Carragher xương sườn gãy xương cho hơi vào ngực cùng phổi tổn thương. Từ phía sau càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, chỗ tốt chính là tiến vào tháng 9 về sau, sẽ có 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Đến lúc đó thi đấu vòng tròn ngừng, Carragher có thể an tâm dưỡng thương. Sân khách đánh xong mèo đen Sunderland về sau, toàn bộ nước Anh mỗi tạp chí lớn đều không hẹn mà cùng tán thưởng lấy Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Liên tục 3 vòng đấu, hắn đều là Liverpool lớn nhất tính quyết định cầu thủ, vì đội bóng mang đến 3 phen thắng lợi. Tại lượt này một truyền một bắn về sau, Dương Dương đem người bản mùa giải dẫn bóng số tăng lên tới 6 cái. Xa xa đứng đầu Premiership xạ thủ bảng, xếp ở vị trí thứ 2 vẻn vẹn mới tiến vào 3 cái cầu. Theo thứ tự là Chelsea Lampard cùng Bolton Anelka, nhưng Dương Dương lại là 4 vòng 6 cầu 1 trợ công. Phần này phiếu điểm tuyệt đối để cho người sợ hãi thán phục, đưa tới nước Anh truyền thông nhất trí tán thưởng. Ngoại trừ Dương Dương đứng đầu xạ thủ bảng bên ngoài, Liverpool cũng nương tựa theo bắt đầu 4 tháng liên tiếp đứng đầu Premiership bằng điểm số. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là Chelsea, cùng Manchester City đều là lấy được 9 phần, mà sân khách đánh xong Sunderland về sau, đội bóng trở về tới Liverpool, chỉnh đốn 2 ngày sau, lại ngựa không dừng vó đi đến Monaco. European Super Cup sẽ tại Monaco Louis II Stadium cử hành. Nhưng ở trận đấu này trước đó, Dương Dương cùng Zera bọn người được mời tham gia UEFA mỗi năm một lần Champions League tiểu tổ. Thi đấu rút thăm nghi thức kiêm lễ trao giải. Từ ta trước mắt đạt được tình báo đến xem, AC Milan là đem hết toàn lực tại giúp Kaká vận hành. Liverpool vừa mới ngăn lại Monaco, Dương Dương người đại diện Mino Raiola liền đã đợi chờ tại quán rượu. Đoạn thời gian gần nhất, hắn vẫn luôn đang vì Dương Dương sự tình bôn ba. Dù sao hắn cũng rất bình thường hy vọng mình cầu thủ có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây tuyệt đối là một phần lớn lao vinh dự. Từ trình độ nào đó tới nói, tòa này thường sẽ cùng thế là miễn tử kim bài. Cầm sau khi tới, mặc kệ sau đó chức nghiệp kiếp sống lại thế nào phát triển, đến cuối cùng đều vẫn là một thế không lo. Đương nhiên, có thể cầm tới phần vinh dự này, cũng không có chỗ nào mà không phải là đương thời người nổi bật. Dương Dương nếu là cầm thưởng, mặc kệ là đối chính hắn, đối người đại diện, đối bên cạnh hắn tất cả mọi người, đều là to lớn nâng lên. Mino Raiola đối với cái này tự nhiên cũng là cực kỳ để bụng. Đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn đang vì Dương Dương bôn tàu. Ta có thể nói, đơn thuần từ thành tích nhìn lại, ngươi là không thể nghi ngờ. Giải thưởng cho ngươi cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng vấn đề là, ngươi xuất thân từ bóng đá nước yếu, mà Liverpool ở phương diện này cũng là nghiêm trọng khiếm khuyết vận hành kinh nghiệm. Cái này mới đưa đến Kaká hiện tại ẩn ẩn nhưng có cái sau vượt cái trước tư thế. Dương Dương yên, lặng gật gật đầu, khi hắn vẫn là phổ thông fan bóng đá thời điểm, hắn cảm thấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay là châu Âu giải quả cầu vàng đều là tương đối công. Chính, ai biểu hiện được tốt liền cho người đó, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Thật giống như Hollywood, Oscar ảnh đế ảnh hậu luôn luôn tràn đầy đủ loại vận hành quy tắc ngầm. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng cũng đồng dạng là như thế. Câu lạc bộ biết hay không đến vận hành, có chịu hay không toàn lực ủng hộ. Đây là phi thường mấu chốt. Ở phương diện này, giải ngoại hạng Anh tất cả đội bóng trên cơ bản đều có thể nói là nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm. Ngược lại là Serie A cùng La Liga, nhất là Real Madrid cùng Barcelona đều là phương diện này vận hành cao thủ. Lấy ngươi thành tích, như vậy, nếu như là tại Real Madrid hoặc Barcelona, đoạt giải cơ hồ có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng ở Liverpool, vậy coi như chưa hẳn. Dương Dương Minh Bạch Mino Raiola ý tứ. Hắn cũng trước kia đã nghĩ thông suốt. Nếu như năm nay lấy không được thưởng, vậy khẳng định là để cho người tiếc nuối. Nhưng hắn cũng không lại bởi vậy liền nhụt chí. Hắn sẽ tiếp tục cùng chết, nỗ lực phấn đấu, đánh vỡ cái này đáng chết lồng giam. UEFA cái này trao giải nghi thức được vinh dự là một lần cuộc chạm trán nhỏ. Căn cứ ta trước đó đạt được tin tức, lần này UEFA đặc địa điều chỉnh Kaká đoạt giải vị trí. Có ý tứ gì? Dương Dương nghe không hiểu. Dựa theo trước đó thuyết pháp, Kaká hẳn là thuộc về tiên phong, nhưng người trước mùa giải đánh vào 13 cái dẫn bóng. Lại là quán quân, tốt nhất tiên phong cho ngươi là không có chạy. Không cho, giải thưởng tính quyền uy liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên bọn hắn liền đem Kaká rời đến giữa trận, cho hắn một cái tốt nhất giữa trận. Mino Raiola cười khỉu một tiếng. Đây chính là chính UEFA suy tính. Kia tốt nhất cầu thủ đâu? Dương Dương quan tâm hỏi. Mino Raiola lắc đầu. Đây chính là trước mắt lớn nhất lo lắng. Ta cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì. Tốt nhất cầu thủ là sắp đến trận này lễ trao giải. Bên trong lớn nhất phân lượng giải thưởng, cũng là tất cả mọi người quan tâm nhất giải thưởng. Trên thực tế, đến Dương Dương cùng Kaká cấp bậc này, mặc kệ cho ai, đều có thể tìm ra một đống lớn đầy đủ lý do. Cũng có thể tìm ra không ít chất vấn lý do. Tuy nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tranh tài có thắng bại, nhưng vấn đề ở chỗ, tranh tài là 11 người đối chiến kết quả, đơn đấu ra một cái cầu thủ đến lời bình, kia có chút quan công chiến Tần Quỳnh ý tứ, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhưng có một chút là có thể khẳng định, cầm tới cái này thưởng về sau. Đối với kế tiếp hai đại người giải thưởng đều là một sự giúp đỡ lớn. Dương Dương lắc đầu cười khổ. Chính hắn cho tới nay đều là chuyên chú vào đá bóng. Nhưng chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai liền xem như chuyên tâm đá bóng. Đến hắn mức này, muốn không phân tâm đi giáo huấn phiền những chuyện này, cũng là không thể nào. Trừ phi ngươi căn bản không coi trọng. Nhưng thử hỏi, đá bóng đến mức này, có ai có thể chân chính làm được thờ ơ? Dương Dương không phải thánh nhân, hắn cũng sẽ có mình lòng hư vinh cùng vinh dự cảm giác. Cho nên hắn cũng sẽ muốn đi tranh. Yên tâm đi, cũng không phải là không có tin tức tốt. Mino Raiola biết hắn hiện tại áp lực có chút lớn. Ta nhận được tin tức, nước Anh truyền thông đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn đem tận toàn lực ủng hộ ngươi đi tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu. Giải quả cầu vàng, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn hắn cũng sẽ đem hết toàn lực vì ngươi tạo thế. Nước Anh truyền thông tại toàn thế giới truyền thông lĩnh vực hay là vô cùng có sức ảnh hưởng, mà tại cái này phía sau, Liverpool cũng là xuất lực không ít. Alan Hansen cùng Dan Vliss mấy người cũng đang giúp ngươi bôn tẩu. Cho nên, ngươi cũng không cần qua lo lắng nhiều. Ý truyền thông bên kia ta cũng sẽ tiếp tục vì ngươi bôn tẩu. Châu Âu quốc gia khác truyền thông cũng thế. Này lại là một trận lâu dài chiến tranh. Mà ngươi cần làm, chính là tại đoạn thời gian này bên trong, bảo trì lại ngươi trước mắt cái này một phần trạng thái. chỉ cần ngươi có thể tại trên sân bóng liên tục không ngừng mà dẫn bóng, chỉ cần Liverpool có thể chiến vô bất thắng, ta tin tưởng tòa này giải thưởng nhất định sẽ là thuộc về ngươi. Mino Raiola khích lệ nói, dương dương nặng nề mà gật đầu. Đây cũng là trước mắt hắn duy nhất nắm giữ cũng cố gắng đi làm đến sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?